Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. Chương 90 hắn vốn là vẫn luôn có điều hoài nghi. Cảm thấy hắn diện mạo quá không khoa học, lớn lên dạng còn làm cái gì bảo tiêu a? Hiện tại nhưng xem như phá án. Nếu có thể làm Trình Quốc Lôi đều như vậy lễ ngộ. Khẳng định không thể là cái gì tiểu bảo tiêu, hắn tim gan cồn cao. Liền muốn biết đó là ai? Đơn giản nói thẳng, gì, có phải hay không còn thiếu cá nhân? Còn thiếu ai? Ai nha? Có người đột nhiên phát giác. Trình Tổng, cùng ngươi một khối ngồi khoang hạng nhất vị kia. Các ngươi vẫn luôn đang nói sinh ý vị kia. Cũng không thấy a. Trình Quốc Lôi giả ngu giả ngơ. Hạ luôn là đi nhờ ta liền cơ lại đây nghỉ phép. Không cùng chúng ta đoàn phim một khối đi kia hạt mưa đâu. Ai cấp hạt mưa gọi điện thoại a? Phương Niệm nhấc tay, đánh, hắn không khai dạo chơi. Đánh không thông, ta cho hắn phát tin tức, Trình Quốc Lôi lại trấn an nói. Giang Vũ Điển cũng không cùng chúng ta một khối đi, hắn chỉ là đi nhờ đoàn phim liền cơ. Đều đừng hoảng hốt, lại không phải nhân gian bốc hơi, hắn một câu kết án. Cũng không ai dám lắm miệng hỏi, chỉ là đại gia khó tránh khỏi đều suy nghĩ. Hai người đồng thời biến mất, nào có trùng hợp như vậy sự, chỉ là người thông minh không hề hỏi nhiều, chỉ có Dư Thế Hoàng. Hắn quá tò mò, rằng Vũ Điển bảo tiêu như thế nào đột nhiên liền biến thành Trình Quốc Lôi trong miệng Hạ Tổng. Hắn trực giác chính mình không nên tìm tòi nghiên cứu, nhưng lòng hiếu kỳ làm hắn hỏi người bên cạnh hỏi thăm. Ai, các ngươi có biết hay không cái kia Hạ luôn là ai a? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không biết, có cái vai phụ dừng một chút nói. Phía trước chúng ta công ty họp thường niên thời điểm, ta giống như gặp qua, là cái nào điện ảnh công ty lão bản, giống như còn là chúng ta công ty cổ đông chi nhất. Dư Thế Hoàng cảm giác chính mình chạm vào chân tướng, ta cảm giác có chút giống hạt mưa đệ đệ phía trước cái kia bảo tiêu có phải hay không? Ai, ngươi nói như vậy nói. Ta cũng cảm giác có điểm giống, đúng không, người khác như thế nào thảo luận, rằng Vũ Điển không có đi quản, tóm lại không có chứng cứ rõ ràng sự tình người khác ở nghĩ như thế nào đều là giả dối hư ảo. Không ai sẽ tin, hiện tại là đảo Bali du lịch mùa thịnh vượng. Độ ấm ở 30 độ trên dưới, không tính nhiệt chỉ có thể nói là ấm áp, bất quá đảo Bali giao thông phi thường kém, mặt đường cực kỳ hẹp hòi. Không chỉ có kẹt xe còn thích khai đến đặc biệt mau. Hơn nữa mãn đường cái đều là xe máy điện, tiểu mô tô tán loạn ở như vậy trên đường phố. Phổ biến đều là hẹp hình minibus hoặc là loại nhỏ xe. Cũng chỉ có như vậy xe hình mới có thể bảo đảm có thể đồng thời gặp thoáng qua mà sẽ không phát sinh sự cố giao thông, cho nên bọn họ ngồi xe cũng hoàn toàn không đại. Giang Vũ Điển mơ màng sắp ngủ, Hạ Đình Chính đến khách sạn. Ly sân bay chỉ có không đến 20 km, nhưng ở giao thông như thế kém cỏi du lịch hải đảo. 20 km cũng đến ngồi 2 cái giờ xe, Giang Vũ Điển ở trên phi cơ liền không như thế nào nghỉ. Người tốt, 7 tiếng đồng hồ phi hành thời gian, có 3-4 cái giờ bọn họ đều ở chơi trò chơi, thời gian còn lại liền tắt đèn nghỉ ngơi. Khoang doanh nhân chỗ ngồi không tính khó chịu, nhưng là như vậy ngồi ngủ, hơn nữa như vậy nhiều người ở, hắn căn bản vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, hắn nhắm hai mắt dưỡng thần thời điểm. Hạ Đình Chính lại đây nhìn hắn một cái, nói, sớm biết rằng ngươi sẽ vất vả như vậy, chúng ta liền không ngồi đoàn phim máy bay thuê bao tới, hắn thanh âm ép tới rất thấp. Giang Vũ Điển cũng là thấp giọng nói. Trình Quốc Lôi tưởng định bỡ ngươi, hắn ở điện ảnh vòng rất có nhân mạch, này đối với ngươi đối hắn đều là chuyện tốt, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Hỏi, đi phía trước ngủ đi, còn có tòa vị, Giang Vũ Điển lại là lắc đầu. Tính, ngươi trở về đi, không mấy cái giờ, liên tiếp 7 tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi. Làm cho hắn lên xe liền mơ màng sắp ngủ, hậu tòa thùng xe không lớn. Nhưng là xe thực ổn, khai đến cũng không mau. Giang Vũ Điển dựa vào Hạ Đình Chính trên vai, nghiêng đầu nhìn một lát phong cảnh, ven đường vô luận là tư nhân nơi ở, vẫn là cửa hàng, ngoài cửa đều lập Ấn Độ giáo điêu khắc. Hắn nhìn trong chốc lát, ngáp một cái, liền nằm đi xuống, hắn đầu gối lên Hạ Đình Chính trên đùi, hai chân thu phóng đi lên, hắn cảm giác được Hạ Đình Chính đem thùng xe bức màn kéo lên. Bên ngoài dương quang chiếu khắp một chút liền suy yếu rất nhiều. Hắn mí mắt có thể an ổn mà khép lại, hắn nhắm hai mắt, như là đang ở ấp ủ buồn ngủ. Qua vài giây, hắn đột nhiên nói câu, A Chính, người mua nhẫn không có. Hạ Đình Chính nói, mua, này như thế nào sẽ quên? Ta cũng mua, kia làm sao bây giờ? Một bàn tay mang một cái. Hắn lông mi run rẩy, ở hắn trên đùi tìm cái càng thêm thoải mái tư thế nằm. Một chân nhếch lên tới, treo ở lưng ghế thượng, Hạ Đình Chính cười cười, ôn tồn mà thấp giọng nói, ân. Vậy một bàn tay mang một cái đi, Giang Vũ Điển cũng ừ một tiếng. Khóe miệng cũng có ý cười. Hắn không có thật sự ngủ, chỉ là mơ mơ màng màng mà mị trong chốc lát. Khách sạn liền tới rồi, khách sạn này vị trí cực kỳ bí ẩn. Không ở bờ biển, mà ở rừng mưa bên trong. Thực vật là ở quốc nội hiếm khi có thể nhìn thấy tranh kỳ khoe sắc. Nhan sắc thâm lục, phi thường tươi tốt, cả tòa khách sạn kiến ở trên núi. Hơn phân nửa cái đỉnh núi đều là khách sạn khu vực từ Hạ Đình Chính ngày đó đính khách sạn sau. Trừ bỏ ở hắn phía trước liền đem đính khách sạn khách nhân. Mấy ngày nay nội đều sẽ không có tân khách nhân vào ở. Cho nên xử lý check-in thời điểm, toàn bộ khách sạn cũng chỉ xem tới được bọn họ hai người. Mà không có mặt khác khách nhân, bọn họ đến thời điểm vừa lúc là bữa tối thời gian. Trụ kia gian villa là khách sạn lớn nhất, cũng là tối cao cái kia, vô biên bể bơi liền ở huyền nhai biên, bốn phía là yên tĩnh nhiệt đới rừng mưa, phía dưới đó là vạn trượng huyền nhai. Hai người hành lý mang đến không nhiều lắm, hai người chỉ có một cái dương, hành lý vừa mở ra, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng quần cầu cùng quần bơi. Vài hộp áo mưa. Hai bình 100ml nhuận hoạt tê, Giang Vũ Điển khẩn đến muốn mệnh. Hơn nữa hắn quá sợ đau. Mỗi lần làm thời điểm, nhuận hoạt tê giống không cần tiền dường như hướng hắn rãnh mông đào. Hơn nữa Hạ Đình Chính ít nhất đến cẩn thận mà dùng tay lộng nửa giờ. Mới có thể làm hắn tùng một chút mỗi lần xong việc sau. Hai người đều có thể đem khăn trải giường cùng gối đầu làm cho một đoàn loạn tao. Lại ướt lại nị, kỳ thật đều không phải cái gì thể dịch. Đại bộ phận đều là nhuận hoạt tê. Đương nhiên còn có mồ hôi cùng nước mắt hôn lễ liền tuyển vào ngày mai. Không phải cái gì đại trường hợp hôn lễ. Liền ở khách sạn bên trong một cái trong đình. Phải đi đến cái này đình. Yêu cầu xuyên qua một cái dựa vào huyền nhai mà kiến mộc hành lang. Mà rất nhiều người trong nước lại đây kết hôn. Thông thường đều sẽ lựa chọn bờ biển cùng bờ cát vì bảo đảm riêng tư. Hạ Đình Chính mới lựa chọn như vậy hôn lễ, vào ở sau. Giang Vũ Điển thay đổi điều quần bơi đi villa tự mang vô biên bể bơi đi bơi lội. Hạ Đình Chính tác gọi điện thoại hỏi khách sạn nhà ăn đính bữa tối đưa lại đây. Bởi vì khách sạn phần lớn tiếp đãi Âu Mỹ người, cực nhỏ người Trung Quốc sẽ đính khách sạn này. Cho nên cũng không có đồ ăn Trung Quốc ăn, Hạ Đình Chính đính chính là mỹ thức bữa tối. Mặt khác còn điểm một ít đồ ngọt cập uống phẩm, hắn còn ở trong điện thoại cố vấn một phen. Có thể hay không mượn khách sạn phòng bếp, điện thoại bên kia hỏi hỏi, nói, nếu ngài hy vọng chúng ta đầu bếp vì ngài đơn độc phục vụ nói. Có bên ngoài BBQ phần ăn, nếu ngài là tưởng trực tiếp mượn khách sạn phòng bếp. Hoặc là bên ngoài BBQ nơi sân nói, đều là không thành vấn đề, Hạ Đình Chính nói chuyện điện thoại xong. Rộng mở ngoài cửa là ghé vào bể bơi biên Giang Vũ Điển. Trên mặt hắn mang theo bọt nước, tóc ướt át mà dán ra đầu cùng sau cổ, Giang Vũ Điển cười duỗi tay tiếp đón hắn nói. Lại đây bơi lội, hắn mới vừa rồi mới ở trên xe nghỉ ngơi bất quá một lát công phu. Lúc này thấy tới rồi bích sâu kín thủy, tinh thần lại phấn khởi, bởi vì này đống villa ở cả tòa khách sạn tối cao địa phương. Không có mặt khác biệt thự so này một đống càng cao. Bốn phía chỉ có còn phù màu cam dáng màu chiều hôm. Có thể nhìn đến mặt khác sơn khoác Hà Mang Thúy mà sừng sững. Không khí khô nóng lộ ra rừng mưa tươi mát, cho nên Hạ Đình Chính không chỗ nào cố kỵ. Cũng không đóng cửa, liền đứng ở khai đèn trong phòng. Bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Giang Vũ Điển ghé vào bên cạnh ao. Xem hắn đem quần áo diệt trừ. Xem hắn trắng nõn màu da cùng cường tráng thân thể. Ngửa đầu nằm xuống đi. Nổi tại trên mặt nước thổi cái lưu manh chạm canh gác, Hạ Đình Chính cười cười. Thay quần bơi. Cũng hạ thủy, bể bơi dựa gần huyền nhai. Bất quá cùng huyền nhai chi gian còn có một cái 1 mét nhiều khoan ngôi cao. Cùng mặt nước tề bình, chỉ cần không ở này ngôi cao thượng nhảy quảng trường vũ. Là không có khả năng ngã xuống, bơi 2 vòng. Chuông cửa vang lên, là đưa cơm phục vụ sinh, Hạ Đình Chính đứng dậy phủ thêm áo tắm. Đi mở cửa. Một bữa cơm ăn đến Giang Vũ Điển vừa mới bơi lội nảy lên tới phấn khởi kính nhi. Lại đồi đi xuống, hắn là cái dạng này người. Ăn cái gì đều có thể hành, ăn ngon hợp khẩu vị ăn đến vui vẻ. Không thể ăn liền ăn đến không vui. Nhưng ở đói khát dưới tình huống, hắn là cái gì đều không chọn, hắn đem quần bơi lột xuống dưới. Ăn mặc áo tắm ăn cơm, hắn bữa ăn chính ăn đến không nhiều lắm. Nhưng khách sạn đầu ngọt làm được không tồi, xứng với ướp lạnh dứa nước có khác một phen phong vị, không khí ấm áp. Một bữa cơm công phu, Giang Vũ Điển tóc ướt làm, hắn tắm rửa ra tới, làm phát lại lần nữa biến ướt, hắn mất đi tiếp tục bơi lội hứng thú. Dựa ở bên cạnh ao trên ghế nằm, trong tầm tay một ly dưa hấu nước, trên người hắn chỉ xuyên kiện áo tắm dài. Áo tắm dài đai lưng hệ đến tùng suy sụp, hai bên cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một chút mật sắc ngực nguyên bản thời tiết liền đủ nhiệt. Ăn cơm no đủ Hạ Đình Chính lại muốn đi lên cùng hắn tễ một cái ghế nằm, Giang Vũ Điển cho hắn nhường. Ra một chút vị trí, chen chúc nói, à Chính à, ta còn là lần đầu tiên làm hôn lễ, hắn có vẻ có chút mặt ủ mày ê. Tới phía trước không có sâu quá. Kết quả ngày mai muốn cử hành hôn lễ, hắn không thể hiểu được có chút sầu. Làm sao bây giờ, ta cũng là lần đầu tiên, Hạ Đình Chính dừng một chút. Tay nhẹ nhàng phất qua tóc của hắn, bất quá không có người quan khán, cũng không có người sẽ cười nhạo chúng ta là lần đầu tiên. Cái gì cũng đều không hiểu, này ghế nằm là đơn người. Hai người lại cứ muốn tễ một cái, chỉ có thể hai người đều nghiêng thân. Hơn nữa dính sát vào đối phương, khoảng cách gần đến chóp mũi đối với chóp mũi, Hạ Đình Chính cảm giác hắn ôn nhu hô hấp phất quá. Khuôn mặt, có chút ngứa, không khí khô nóng, hắn cũng tâm viên ý mã. Giang Vũ Điển rồi lại là một tiếng thở dài khí. Tà đồ có tân lang quan danh, lại không có tân lang quan thật. Hạ Đình Chính trầm mặc nửa giây. Đôi mắt nhìn hắn, đại ca. Ta hầu hạ đến ngươi không thoải mái sao? Thoải mái nhưng thật ra thoải mái. Chính là giống cái tân nương tử, không dễ chịu thoải mái không phải thành sao? Giang Vũ Điển gợi lên một bên khóe miệng, giơ tay nhéo nhéo hắn nãi bạch gương mặt. Đúng vậy, ta chính là như vậy thôi miên chính mình. Hết chương.